Và thầy hoàn toàn, thầy nói rằng tôi như một khúc cây khô mở giữa mùa đông rất lạnh, hoàn toàn lạnh lẽo, không có chút xúc cảm nào hết. Thì nghe như vậy, mình mà bây giờ thấy bệnh viện đang không xúc cảm, bây giờ mình mừng lắm. Không ngờ bà già này bà buồn, bà đốt cái am của vị thầy vừa nhập thất và thân thế này, uổng công 33 năm trời để biến một chuyện gia nam tử thành một gốc cây khô không còn cảm xúc. Thì chuyện đó mình không biết có chuyện hay không, nhưng mà ở chỗ này là bà già đó cũng đồng lập trường như ngài ca diếp ở đây. Một người mà không còn biết tham, biết sân, biết xúc cảm với thế gian thì người này cũng chết luôn trong lòng từ bi. Quý vị hiểu chứ? Mà thật ra đối với thế gian này, một vị Bồ Tát thì có cái tim rất là nhạy cảm. Thấy niềm vui của người, mình cũng vui với họ. Thấy cái buồn của người, mình cũng xót xa như là cái buồn của mình. Một người lành mạnh, một ông bác sĩ mà thấy bệnh nhân đau, hiểu được cái đau của bệnh nhân thì sẽ rất là tích cực trong cái chuyện là độ sinh hay là cái chuyện chữa bệnh. Và giả sử ông bác sĩ đó dẫm than không thấy nóng, gạo nước đá không thấy lạnh, thì trước cái đau khổ của bệnh nhân, ông ta coi như giả bộ và ông cũng không tích cực để mà tìm cách cứu bệnh. Do đó cho nên ở đây nói rằng một người thật thu còn đủ diện mạo ái ố vẫn có thể khóc tâm bồ đề, là vì họ có bố bụng cho nên họ rất thương những người bụng đói. Những vị này vừa tránh hát được thân bé mình rồi thì luôn luôn nhớ đến bà con của mình đang đói bụng để tìm cách độ sinh. Còn một người không còn cảm xúc với cái ác, cái thiện, không còn cảm xúc với những cái càng lao phiền não của con người, bình thường thì người này cũng rất là lơ là với cái chuyện giúp đỡ những người trong cuộc. Cho nên nói ở đây trần lao chính là hạt giống tương lai. Thì trong thế giới tu hành, tôi thấy cái bệnh mà ngài ta viết nói ở đây có, chẳng hạn như lúc trước khi mà vào năm 25 tuổi tôi bắt đầu mà họ phủ công phu tu thiền á, thì tôi rất là lợt lạc với thế gian bên ngoài, chỉ là giờ người ta cười khóc mình thấy giống như họ ngu vậy đó. Cái thế gian này đâu có thiền mà cười khóc. Và khi mình tu mà cứ thấy là cái gì có lợi cho mình mới tu, còn cái gì có hại là mình giết hết. Cho nên tôi sống giống như cây xương rồng, có nghĩa là không giúp đỡ ai hết, chỉ đâm đâm suốt ngày để lo hạ thủ công phu cho nó thành Phật. Cứ sợ mà mình sao lãng công chuyện hay là nó gửi lên thành Phật thì nó uổng công phu của mình. Nhưng mà sau một thời gian tôi quay trở lại thì tôi thấy rõ ràng cái tu của mình nó đặt trên cái chính xóm, trên cái lời lỗ, lợi hại, giống như cái tâm thần tu buôn bón chứ không phải là tâm tu. Là vì tu là phải làm sao đó, từ đầu hạ lái, tức là trên cầu Phật đạo nhưng mà dưới không bỏ bất cứ một hành động lành nào để giúp đỡ chúng sinh. Và trong khi mình tu niệm Phật như thế đó thì dĩ nhiên là phiền não lớn như tham sân nó không có giấy khởi. Nhưng mà không phải chưa phải giấy khởi chứ không phải là nó không có, là vì nó chưa có đụng cảnh. Chẳng hạn như mình đem một chiếc ghe, mình sơn khóa thật tốt đẹp rồi mình đặt lên trên bờ, rồi mình nói là cái ghe tôi tốt lắm thì chưa chắc. Và cái ghe này phải đi ra sông bờ lưới bụi mà trở về mà không chìm, không lủng lỗ thì cái ghe này mới là thiếu thiệt. Thì cho đến một hôm tôi trở về, tôi thăm bà chị của tôi. Bà bị những cái hoàn cảnh cáo ý đến nỗi thần kinh và bất thường. Ông chồng bà bỏ đi theo người khác, một mình một người phụ nữ tay yếu chân mềm, nuôi năm đứa con cho ăn cho học và chỉ hoàn toàn là lương của công nhân viên mà luôn làm lao công mà chị có thể lo được hết trơn. Trong khi đó tôi một thân một mình tôi lo không nổi mà phải nhờ người khác lo phụ. Thì khi đó tôi mới thấy rõ ràng có một cái gì thiếu thiếu trong lối tu của mình. Tại sao một người phụ nữ rất là tầm thường và bình thường, chưa bao giờ học Phật pháp, chưa bao giờ có việc để tiếp xúc với những bậc cao tăng học như tôi hết, mà người đó có thể phấn đấu nuôi được năm đứa con còn vui và cho ăn học tới nơi tới chốn đàng hoàng, mà một người như tôi đây thì cứ lăn qua là phải cạo gió, lăn lại là phải đắp bốt, còn không á là chịu không nổi và đụng chuyện nào cũng nổi xanh hết. Như vậy thì trong cái lối tu của mình nó có cái gì thiếu thiếu. Do đó cho nên tôi mới chuyển lại, thấy rõ ràng thời gian qua mình giống như là bị hướng đến cái mục tiêu là giải thoát mà quên đi những chuyện trần gian này. Cho nên từ đó về sau tôi mới để tâm nghiên cứu giáo lý và thấy rõ rằng các vị thiền sư nói như thế này: hữu vi tuy nhị xã sắc Phật đạo mang thầm, tức là những chuyện hữu vi là chuyện trần gian nó không có thiện, nhưng mà bỏ nó thì Phật đạo không có thầm. Nếu bây giờ tôi hứa với quý vị rằng 30 năm nữa tôi có tiền, tôi sẽ lập một cái nhà hàng. Và quý vị mà vô người nào tôi cũng sẽ đãi ăn, đã 10 món trở lên và không lấy tiền. Thì lời hứa đó có thể thực hiện trong tương lai. Nhưng mà nó không bằng bây giờ quý vị đói, quý vị đến nói thế này, thưa cô tôi đói. Thì tôi dồn quanh quốc không có gì hết, chỉ có rổ khay mì. Tôi nói hiện bây giờ tôi chỉ có rổ khay mì. Nếu quý vị bằng lòng thì tôi chia cho nữa. Thì một củ khoai mì ngay hiện tại bằng cả năm cao bộ này 30-40 năm sau chứ, phải không? Như vậy thì mình hứa rằng sau này khi tôi chứng đạo, tôi phải độ quý vị thế này thế khác, không bằng ngay hiện tại. Quý vị đang khổ, đang có những niềm sầu nỗi khổ nào đó mà chúng ta áp dụng Phật pháp ngay trong hiện tại, thì chúng ta vẫn bật hơn là lời hứa ở sau lưng hay là lời hứa mai sau này. Do đó cho nên bộ kinh này đó là đã giúp cái thái độ tiêu cực xảy ra do những gì thinh gian, tức là những gì chỉ nghĩ đến tự lợi, cho nên không có can dự vào chuyện độ sinh, bỏ quên cái tiếng khóc, cái niềm sầu nỗi khổ của thế gian để lo đến cái chuyện giải thoát của mình. Cho nên ở đây mới nói là ngay đến những người phàm phu phật tử, một bà mẹ, một ông cha, thì chỉ tấm lòng yêu thương của phàm phu thôi mà người ta có thể giúp cả con cháu quyến thuộc người ta vượt qua khổ sở, là không bỏ những người thân của mình. Như vậy thì tấm lòng của một vị Bồ Tát phải là từ bi, thì nó phải đặt trên cái tầm bước cao hơn, chứ không lẽ có thể bỏ chúng sinh để ăn xuống vào một cái niết bàn nào đó. Cho nên ngài ta viết đại biểu cho những vị thanh văn sau khi nghe ngài Tây Di Ma Cật là một vị Bồ Tát tại gia nói, thì ngài phát biểu cảm tưởng để đề cao cái hạnh Bồ Tát, có nghĩa là hạnh cùng tu với chúng sinh, đồng lao cộng khổ và làm sao thiết lập một cái ta bà phòng tịnh độ, chứ không phải là mai mốt mới được ta bà, mai mốt mới có khỏi tình trạng nào ở đâu đó. Do đó cho nên có, tôi nhớ có một bài chị Ngụ Ngôn, hồi trước tôi đi học, học như thế này là có một con bò nó chở nặng quá đi, thì trong lúc mà nó chở nặng quá thì người chủ quyết định không chịu đi và nó làm biến, thì người chủ mới là cột một cái bó cỏ để đằng trước nó vừa thấy bó cỏ nó mừng quá, nó bước tới và nhờ bó cỏ đó mà nó bước dưới rồi nó đi hết cái đoạn đường đã định. Thành ra nhiều khi chúng ta đem cái giải thoát, cái miếng bàn giống như cái bó cỏ treo ở trước miệng mình để chúng ta cố gắng đi hết cái con đường đời mà mình ngán ngẩm đây, mà thật sự chúng ta có thể ăn bó cỏ ngay hiện tại. Bó cỏ đó là hiện tại lạc xuống, có nghĩa là áp dụng pháp Phật ngay trong đời sống hiện tại của mình để làm sao mình được an lạc, người được an lạc. Thì đạo Phật không có thể nhằm giải quyết được những vấn đề cơm ăn áo mặc, tại vì nó thuộc một cái tầm mức quá lớn. Tầm mức đó phải do những nhà chính trị, kinh tế gia đại tài mới có thể giải quyết được, linh động theo từng hoàn cảnh. Còn trong pháp Phật đó, thì nó giống như là đào tạo những cái loài vật vậy đó. Có lần tôi gặp một người bạn, chị bạn này thì ở ngoài đời và cũng giữ một cái chuyện là một nhà kinh tế rất là lớn, cho nên chị đó mới hỏi tôi là Phật giáo đóng góp cái gì cho xã hội. Thì tôi đáp thế này, nói về cái tầm mức mà rộng á thì tôi khó nói được lắm. Tại vì thời Phật, cái xã hội Phật là xã hội quân chủ và chỉ nằm trong một cái tập tắc nhỏ thôi. Còn bây giờ xã hội mà nó tiến lớn á là xã hội đại đồng, vận mệnh của một nước phản nữ nó vận mệnh toàn thế giới. Cho nên không thể nào dịch mà cái quan điểm của Đức Phật cách đây 25 thế kỷ. Nhưng mà Phật giáo đóng góp rất là hữu hạn trong cái tầm cỡ như thế này. Giả sử như tôi có mở cái lò vật, tôi chỉ bảo đảm rằng những gì vật nào xuất phát từ cái lò của tôi đó đều đủ độ bền, luôn chắc và không non. Thì những người mua về họ có thể xây trường học, xây bệnh viện, xây nhà hát, xây chợ, tức là xây tất cả những công trình có ích cho xã hội, đều có thể an tâm rằng cái vật này không phải là vật dỗn. Như vậy thì một người Phật tử tu theo giáo pháp của Phật không bị tham sân si chi phối, người đó sống an lạc. Thì vị này đi qua thành làm ngành nghề nào, hoặc giáo sư, hoặc bác sĩ, hoặc công nhân, hoặc là người lao động đi nữa, thì vị này cũng có thể bảo đảm về cái độ bền là người này không sát, không trộm, không gian, không vậy. Thì những người đó là những nhân vật để xây dựng cái nhà tòa nhà của xã hội chủ nghĩa rất chắc chắn. Thì Phật giáo chỉ đóng góp rất là hữu hạn như vậy, tức là sản xuất từ những cái nhân tố rất là chắc chắn để xây nên một xã hội lành mạnh. Còn nếu mà nói đòi hỏi là phải xây thành một cái xã hội mà lành mạnh lớn ra ngoài á, thì nó quá tầm thì tôi không thể giải đáp được. Tôi chỉ biết rằng ngay bản thân của mình là một cục gạch, thì tôi biến mình thành một cục gạch chắc. Rồi những người xung quanh mình cũng giúp cho họ biến thành những cục gạch đủ độ bền chắc. Thì những công trình nào xây dựng á, nó có thể là không sụp đổ nhờ cái hạn gạch tín nhiệm đó. Như vậy thì một người Phật tử tu giác ngộ, gia đình của người đó sẽ được an ổn. Và chúng ta ở gần nhà một người Phật tử, mình thân hồi hộp, sợ họ trộm cắp của mình, không sợ họ dối gạt, cũng không sợ họ đánh đập giết hại mình, và không sợ họ phá hoại hạnh phúc gia đình mình. Thì như vậy thì cái an lạc đó, nó có vẻ như tiêu cực. Nhưng thật sự, chị tử cần ở gần một người Phật tử là chúng ta thấy có vẻ an ổn. Giống như lời của Ngài La Hầu La, vào năm 7 tuổi, khi đón Đức Phật từ sau trở về, thì Ngài tâm sự như thế này: con nghe người ta nói rằng Đức Đại Sư là cha của con, là người sinh thành ra thân con không biết điều đó có đúng không. Và người ta xuống con là đến với Đức Đạo Sư để xin chia gia tài, mà con cũng không biết gia tài để làm cái gì nữa. Tại vì đứa nít 7 tuổi nó cũng không biết dùng gia tài để làm cái gì. Nhưng mà con chỉ có cảm tưởng rằng khi nào gần Đức Đạo Sư, con cảm thấy an ổn hơn gần những người khác. Thì đó là cái đạo đức vô hành tỏ ra từ con người của Đức Phật. Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta tu làm an lạc cho nội tâm mình, và làm sao đến với bất cứ người nào họ ở gần mình họ cũng thấy an lạc, không còn phật hồng sợ mình đánh đập họ, giết hại, dối gạt, hoặc là trộm cắp, hay là phá hoại hạnh phúc gia đình họ. Thì đó là cái đóng góp người Phật tử đóng góp vào xã hội của muôn đời cũng như là hiện tại. Bây giờ khi ấy trong hội có vị người khác tên là Phổ Hiện Xuất Thân, Ngài mới hỏi cư sĩ Di Ma Cạch rằng: này cư sĩ, cha mẹ, vợ con, thân bằng, hữu thuộc, bạn bè, tri thức của cư sĩ là ai? Con tớ, bạn đồng nghiệp, giới ngựa, xe cộ hiện giờ ở đâu? Thì cái câu hỏi này giống như điều tra lý lịch của mình bây giờ vậy đó. Là người đó, vợ con, cha mẹ, bạn bè và gia tài được gồm có nghĩa xe hả? Là bây giờ ở đâu và ra sao? Thì Ngài Di Ma Cạch không phải là một người Bồ Tát xuất gia, cho nên Ngài cũng có phụ tùng gói rắn như bao nhiêu người học phu khác. Có điều thân thuộc của Ngài chúng ta học thì thấy rất là đặc biệt. Ngài đáp bằng một bài kệ như thế này: trí huệ là mẹ Bồ Tát, phương tiện ấy là cha, tất cả mọi người là thầy, từ đó mà sinh ra tất cả. Như vậy thì chúng ta sẽ chỉ một người này là cha, người kia là mẹ, người này là bạn bè với Ngài với khác. Thì Ngài Di Ma Cạch là chỉ mẹ của Ngài là trí huệ, tức là trí huệ là sự nghiệp của người Bồ Tát. Từ trí huệ nó sinh ra tất cả công đức lành, thì người mẹ sinh ra Bồ Tát là trí huệ. Cũng như hồi sáng mình học đó, sự khác nhau giữa Đức Phật và Phàm Phu là Ngài có trí huệ và sử dụng được trí huệ đó, còn Phàm Phu có trí huệ mà sử dụng không được, chỉ sử dụng còn là cái bóng âm u của cái ngọn đèn đã bị khói che đó. Còn phương tiện là cha, thì phương tiện này á, chữ phương tiện là cái chữ chúng ta thường dùng. Chẳng hạn như quý vị đến đây nghe kinh, người nào đi Honda sẽ đi mau hơn là xe đạp, người đi xe đạp cũng mau hơn là đi bộ. Tôi sẽ hỏi quý vị chứ, có Phật tử đến đây bằng phương tiện gì? Thì quý vị sẽ nói tôi đi bằng xe đạp, bằng xe Honda, bằng xe hơi hoặc là bằng chân. Như vậy thì cái phương tiện giúp mình di chuyển đó, nó sẽ có bền, cao, tốt, xấu hay không, nhưng mà cùng một mục đích là nó ngắm mình đưa tới đây, phải không nè? Thì cái phương tiện thì rất quý trên thế gian. Chẳng hạn như một ông nha sĩ hay là một ông bác sĩ biết người bệnh có cái răng sâu hay là có cái muốn trong bụng, mà nha sĩ hay bác sĩ không biết dùng phương tiện mà lại trói người bệnh đó để mà mổ bụng họ mà không cần thuốc mê hoặc thuốc tê, thì thiệt là họ đau khổ và họ lên la dữ lắm. Nhưng chúng ta chỉ cần tiêm một chút thuốc mê, thuốc tê thì vị bác sĩ này có thể yên ổn hành nghề mà bệnh nhân không đau đớn gì hết. Như vậy thuốc mê, thuốc tê đó có thể là cái phương tiện của vị y sĩ hay bác sĩ đó, quý vị thấy chưa? Như vậy thì cái phương tiện rất là quý. Tại vì có phương tiện tốt thì chúng ta sẽ có nhiều cái hiệu dụng và đời sống mình nó đỡ phiền não, đỡ đau khổ hơn. Chẳng hạn như bây giờ không có điện thì căn phòng này âm u, không có điện thì sẽ không có quạt máy, không có khâu băng, không có máy phóng thanh, tức là thiếu những phương tiện này thì dù chúng ta có phát sạc đi nữa chúng ta cũng rất khó mà học tập. Nhưng mà nếu có phương tiện, có điện thì chúng ta có đèn, chúng ta có micro, chúng ta có quạt máy, có khâu băng, có truyền hình, rồi nếu được thì chúng ta sẽ đánh máy, chúng ta sẽ là ghi âm, rồi chúng ta sẽ xuất bản thành kinh sách. Như vậy thì phương tiện tốt nó sẽ làm cho pháp có một luân hành tốt hơn. Thành ra phương tiện là cha của Bồ Tát, quý vị hiểu chứ? Như vậy thì hai điều quan trọng của một vị Bồ Tát, thứ nhất là phải có trí huệ, thứ hai là phải có phương tiện tốt. Thành ra dân ở chỗ này mình mới thấy nè, nếu nghĩ rằng một người đệ tử xuất gia đó là phải nghèo thì điều này tốt không? Tại vì xuất gia là phải từ bỏ, phải từ bỏ là từ bỏ cả của cải và nghề nghiệp cuộc sống thì đối với xã hội thời trước. Nhưng mà giả sử như một vị Bồ Tát thì có phương tiện, có tiền nhiều thì giúp đỡ người khác nhiều hơn. Chẳng hạn như bây giờ nếu chúng ta chỉ có 1.000 đồng thì mình chỉ lo được nuôi được thân mình, nhưng mà có được 10.000 đồng thì chúng ta sẽ nuôi được cả gia đình. Có được 100.000 đồng mình có thể giúp đỡ thân làng, và có 1.000.000 đồng mình có thể làm những công trình công ích hơn. Cho nên nếu mà nói rằng chỉ ăn bằng lạc đạo thì người này không có phương tiện khéo, mà một vị Bồ Tát phải có phương tiện khéo hơn. Cho nên điều này để trả lời là tại sao những nước thuộc về Phật giáo Đại Thừa, những người Phật tử tuy tu hành nhưng mà các ngài vẫn làm những phương tiện kinh tế để giúp cho đồng bào được cơm no áo ấm hơn, thì đó là phương tiện của Bồ Tát. Ví dụ như bây giờ ngay bản thân mình á, thì dù làm thu một ngày 100 đồng cho đến 1.000.000 đồng thì chúng ta cũng chỉ ăn ngày 3 bữa, chứ không thể ăn tới 6 bữa được. Thì bằng một lần bộ đồ chứ không thể bằng 2-3 bộ một lượt. Nhưng mà giả sử như vì lòng tham mà chúng ta kiếm tiền thêm thì cái này là thuộc về phạm phu. Nhưng mà vì phương tiện sinh sống, nếu giúp cho đồng bào xung quanh có phương tiện để sống được an ổn hạnh phúc hơn thì cái này được gọi là phương tiện của Bồ Tát. Quý vị hiểu chứ? Thì phương tiện có nghĩa là vị Bồ Tát là nhờ có trí huệ. Cho nên hồi xưa động cơ thúc đẩy các ngài làm á, khi còn phàm phu động cơ là tham là sân, thì bây giờ động cơ thúc đẩy các vị Bồ Tát này là lòng từ lòng bi, thì các vị cũng làm các vị y hệt như phàm phu, nhưng mà vì người chứ không phải là vì mình. Cái đó gọi là phương tiện của Bồ Tát. Như vậy thì một người phàm phu lấy những người thân xác thịt là cha là mẹ mình, thì một vị Bồ Tát coi trí huệ là cha, phương tiện là mẹ. Và ai là thầy của Bồ Tát? Thầy Bồ Tát là thầy. Ví dụ rất là hay, tôi cảm tưởng được là cái người hướng dẫn tôi phải là thầy chúng tôi mà là quý vị. Vì cái lớp mà học về Di Ma Cạch này ấy, đã theo học với tôi đã 3 năm rồi phải không hả? Quý vị nhớ đầu tiên á, là tôi dạy ở Linh Chiếu thì chỉ có nhóm khoảng 3 trường Phật tử. Tháng tuần nào cũng chạy ra Linh Chiếu ngồi ở ngoài hè để học kéo. Rồi mấy cô hỏi mấy không bằng lòng, tại vì lớp học chưa có được phép chính thức. Mà quý vị thì ở ngoài cái chuyện giáo hóa của tụi tôi, bữa nào cũng vô học kéo. Do đó cho nên vì cô trụ trì ở Linh Chiếu than phiền quá cho nên tôi mới đổi ngày. Có nghĩa là quý vị chắc ăn là thứ 3 tôi dạy thì tôi dạy thứ 4. Và quý vị biết thứ 4 tôi dạy thì tôi đổi thành thứ 5. Có nghĩa là thứ 4 quý vị. Thì sau thời gian tôi nhớ là bà Từ Quá với một số phần tử mà thân cận á, có chứng thư với thầy, tụi con đi học pháp, và quý thầy làm như là tụi con đi làm cái việc siêu pháp dữ lắm. Thành ra cứ trốn hoài, và tụi con phiền não, tụi con phải có pháp Phật tự tu. Thành ra phải làm sao cho tụi con học, chứ mà quy y tu không thì không tu đâu có được. Thì khi đó thầy nói chưa tu, thầy nói bây giờ con có thể mà mở cái lớp học dạy cho thầy hay không? Thì tôi mới nói thế này, bữa chủ nhật nào con cũng có mở cái lớp cho tăng, cho đi chính học hết. Thành ra quý vị nó có ưa học thì tới học. Thì ban đầu có khoảng 30 người đến học ké ở lớp đi chính đó. Học thời gian thầy tôi mới kêu lại nói thế này, con dạy sao mà thầy thấy nó phản tác dụng? Là tại vì quý vị mà đi học lớp con về họ chán với gia đình họ dữ lắm, họ cứ đòi bỏ chồng bỏ con bỏ thân quyến họ để vô chùa tu mà. Mà làm sao thầy chứa cho nổi được cái lượng học trò mà con giáo quá đòi đòi vô chùa hết như vậy? Thì tôi mới khám phá ra rằng dạ, những vị đi chốn là những người xuất gia, tôi đề cao đạo pháp tục, chứ bây giờ đòi cao gia đình họ đòi về nhà hoặc tổn hết thì không nguy hiểm. và quý vị Phật tử ở ngoài vô thành té cái điều đó, thành ra học cái giáo pháp dành cho người xuất gia, thành ra quý vị đâm ra bị ảnh hưởng. Thì khi đó tôi nói thương với thầy, chắc vậy con phải mở một cái lớp học riêng cho Phật tử để dạy họ cái cách tu ở trong gia đình họ. Chứ nhiều khi mình dạy theo cái kiểu như là nhân thèm họ, có nghĩa là chê đời sống tại gia mà ca tụng đời sống xuất gia, thì sẽ có hại nhiều hơn là có lợi. Do đó mà lớp tự học của Bình Dương được thành hình. Và thành hình ban đầu là 30, 40, rồi đến 100, 200, 300, 400, phải không? Và sau rồi các Phật tử ở thành phố, Phật tử ở Biên Hòa đến nó không bị. Nói chắc cô gốc người Bình Dương quá, sao cô hậu ưu tiên cho họ, còn tụi con không nghe cô nói gì hết. Cái gì nhớ không? Thì từ đó tôi mới thành lập những lớp học cho những đoàn thực sự ở thành phố, những đoàn ở Biên Hòa, những đoàn ở những nơi khác. Như vậy thì ai là người bắt tôi thành lập lớp học? Là quý vị chứ gì? Như vậy thì có phải tất cả chúng sinh là thầy của mình hay không? Là tùy theo cái nhu cầu của người đó đòi hỏi thì mình sẽ tìm cái cách để giúp cho người đó, chứ mình không có một cái chương trình nào nhất định hết. Cho nên vị Bồ Tát không phải là đặt ra một cái khuôn phép, một cách hành động, một cách tỉ thế để bắt người ta làm cho mình, mà thật ra là phải tùy theo nguyện vọng đòi hỏi của người khác, rồi chúng ta đem tìm cách giúp họ, miễn làm sao họ vơi sầu là được rồi. Thì cái đó gọi là Bồ Tát lấy chúng sinh làm thầy. Tức là chương trình giảng dạy, chương trình hoạt động của chúng tôi là do quý vị chỉ đạo chứ không phải là tự tôi. Rồi sau khi mà cái nhóm Phật tử này học đông quá rồi á, thì mới bắt đầu sinh ra những cái tình trạng khác. Là quý vị mới là làm bài toán thấy một tháng mà đi như vậy tốn không biết bao nhiêu là tiền xe, cho nên Phật tử nghèo đi không nổi. Thành ra bây giờ sao quý vị mới nói là thôi cô lên Bình Dương giảng đi. Thì tôi nói Bình Dương không phải là cái nơi của tụi tôi, nơi đó chính quyền tôi cũng không quen. Rồi quý vị bên chính quyền cũng không quen tôi nữa, làm sao người ta dám cho tụi tôi lên trên đó giảng. Thì quý vị về đây là tự nhiên xin dưới ban đại diện ở tỉnh, rồi xin dưới bên chính quyền, rồi tự nhiên lớp học mình được thành lập. Như vậy rõ là người hướng dẫn tôi làm Phật tử là thầy, thầy tôi tức là quý vị chứ gì, phải không nè? Quý vị thấy rõ như vậy thì ở đây câu nói của ngài Di Ma Cạch nói rằng tất cả mọi người là thầy, phải không? Tức là khi họ đến với mình, tức là bất cứ người nào họ đến mà chúng ta có thể giúp được họ thì chúng ta phải tùy thuận theo cái chương trình của người đó, chứ không phải là bắt người đó tùy thuận theo mình. Có nghĩa là quý vị thích hợp là ở gia đình, thích hợp là ở địa phương, thì một vị Bồ Tát muốn dạy hay là muốn giúp cho những người đó phải đi đến dưới những chúng sinh này, chứ không phải là bắt chúng sinh đi theo mình. Thì đó là cho nên tôi mới hiểu tại sao mà nói tất cả mọi người là thầy. Thì đó là trường hợp. Trường hợp thứ hai nữa là khi mà tôi nội chuyện giảng dạy mà trong chùa với Phật tử là tôi thấy nó kiến thức nhiều giờ rồi. Nhưng mà bữa đó cách đây chừng một năm thì có ông Master, bà mới đến chùa tôi và bà than với thầy. Em ở trong trại cùi em làm việc ngay suốt mấy năm trời, mẹ em đơn thân độc mã con mình. Thì bên tinh lành cũng có một người, bên Thiên Chúa giáo là có em, mà bên Phật giáo không có ai hết. Trong khi đó số tín đồ Phật tử mà trong làng cùi như thế này là khoảng cả 300-400 người, mà không thấy vị tăng vị như nào vô hết. Mà Phật tử thì em nói họ không có nghe. Thành ra nếu mà cô vô thì cô giúp em làm gì mới được. Còn nếu không á, trong trại nó thiếu sự đoàn kết và cầu cáo thì chắc em phải bỏ cuộc. Thì như vậy ai thỉnh tư chỉ pháp luôn ở trong trại bùi, tức là ma sơ đó. Thì khi vô trong đó thấy có cái chùa và các đồng bào Phật tử trong đó họ rất là nghèo hèn, nghề sinh sống của họ là nghề ăn xin. Thành ra tạm thời những cái lúc mà gầm hoặc là dỗ quải hay là có những việc gửi lớn thì tôi phải nhờ ma sơ trong đó kiếm bông chim mặt thật và dạy cho tụi con nít ở cổng hết những bài ca về đạo Phật. Đấy là một ma sơ thì chim chú giáo. Rồi là những cái nhu cầu của Phật tử trong đó họ đòi cái gì thì tôi với ma sơ phải bàn với nhau để giúp cho họ. Thì như vậy rõ ràng những người đó là những người thầy của mình, chứ thật ra tôi cũng không biết mình phải làm cái gì trong đó. Vô trong đó thì họ đòi cái này, tụi con cứ ăn cứ mặc, cái điều đó là tụi con có thể tùy tiện, nhưng mà thiếu Phật pháp tụi con không biết tìm ở đâu. Tay chân tụi con cùi, chứ cái tâm tụi con đâu có cùi mà quý cô quý thầy bỏ tụi con. Thì tôi hỏi giờ chứ vô trong thầy có thể làm cái gì? Thì quý vị có nói cô dạy con tu, Thì tôi dạy xong thời khóa quý vị vỗ tay lần lần, rồi tôi hỏi quý vị hiểu không? Họ nói dạ không hiểu gì hết. Là tại khi cô giảng thì tụi con nghe nhưng mà tụi con không nhớ gì hết. Thì tôi mới hiểu là cái trình độ của họ rất yếu. Thì tôi hỏi chứ bây giờ tôi kể cái gì thì quý vị hiểu? Thì họ nói là chứ cô kể chuyện đời xưa con hiểu. Thì khi đó tôi phải về tôi kiếm khách đời chuyện đời xưa về Phật Pháp vô kể họ thì họ lại hiểu. Rồi sau khi chẳng hạn như con lúc giảng dạy thì tôi phải chia được các Phật tử. Thì thời gian sau họ góp ý, họ nói con yêu cầu chứ cô dạy đừng có chia được Phật tử. Hỏi tại sao vậy? Đó là tại vì tụi con trong này là có Thiên Chúa, có Tinh Lành. Ở cô kêu Phật tử thì tụi con thấy giống như tụi con không có thần. Thì tôi hỏi cho tôi kêu bằng cái gì? Thì nói vậy nói là cô kêu bà con cô bác. Như vậy thì họ bày cho tôi cái cách sinh hô nữa. Rồi khi mà đi vô trong lúc lâu lâu họ Phật tử gửi tiền thì họ mới hỏi, tôi mới hỏi chứ trong này cần gì. Họ nói cái gì tụi con cũng cần hết. Nhưng mà tụi con cần giết và sự an ủi về tinh thần. Chứ cô vô với tụi con kể chuyện ngày xưa nghe mỗi tháng 2 tiền là đủ rồi. Rồi tôi hỏi nhưng mà cái tinh thần nó hoàn toàn mà vật chất giả sử giờ mình có tiền mình cần cái gì. Thì họ nói nếu mà cần á thì khi cô cho thì cho chung chứ đừng cho riêng nhóm Phật tử mà mấy anh em khác buồn. Mà cho chung thì con thấy không có gì làm chứ cô đâm muốn tiêu vô chi cho tụi con. Cái đó ăn nó nhiều và nó bền. Mà bữa nào không có đồ ăn thì con còn chia ra ăn nó mặn mà với cái sư cô nhiều hơn nữa. Như vậy thì họ đặt cái chương trình hoạt động cho tụi tôi. Thì sau khi mà hướng dẫn cái nhóm mà người lớn như vậy thì cái nhóm đích nó nói rằng chuyện ngày xưa tụi con nghe hoài mà tụi con muốn bài ca. Rồi bây giờ sư cô dạy tụi con ca. Thì tôi khai thiện là cái nghề thầy chùa không có biết ca. Thành ra tôi phải đi kiếm bản nhạc không băng. Rồi đi vô trong đó nhờ ma sơ dạy ca dịch. Thì rõ ràng chị ma sơ này là một vị tín đồ Thiên Chúa giáo nhưng mà khác cánh động tác với chúng tôi để hướng dẫn gia đình Phật tử. Thì như vậy mình thấy rõ trong kinh Duy Mang Đạt nói trong thời người ta cần một vị thiện thân ngoại đạo tức là ngoài Phật giáo để an ủi xa diệu chúng sinh thì Bồ Tát vẫn sẵn sàng thiện thân ngoại đạo chứ gì. Thành ra vào những cái ngày mà giả sử khắp Phật đản khắp lễ thành đạo thì ma sơ chính là cái người mà thay mặt tôi để hướng dẫn Phật tử ở trong đó. Thì bây giờ giả sử như mình nói người này là ngoại giáo, người này là không phải Phật tử, không phải là tăng ni, là chúng ta bỏ quên người này hay sao? Trong khi cái đóng góp của Duy Ma Sơ này rất là cần thiết, nếu thiếu cô thì tôi không thể làm việc được. Cũng như cô nói thiếu tôi thì cô không thể làm việc được. Tại vì trong một cái tập thể như thế đó thì hai người phụ nữ mà sát cánh bên nhau làm việc dễ hơn. Thì như vậy chúng ta thấy tinh thần của Bồ Tát Đạo cho chúng ta một cái nhìn rộng rãi hơn. Không tự hiền về màu áo, về chính trị, về tôn giáo, về những cái màu sắc, miễn làm sao giúp cho chúng sinh dơi thầu là được rồi. Chẳng hạn như bây giờ, cái bông mà tôi để trước mặt đây, thì quý vị nhìn từ phía dưới sẽ thấy về hướng đông, tôi nhìn từ ở đây sẽ thấy về hướng tây, và tôi cứ cãi là hướng tây, quý vị cãi hướng đông, cãi đến đi lộn với nhau, mà nó vô ích, trong khi cái bông nó không thuộc về hướng nào hết. Thì trong khi mình cãi về hướng đó, về hương đó thì chúng ta vô tình đã phủ nhận cái màu sắc của cái bông, cái hương sắc của bông, cái sự đóng góp của cái bông này cho buổi học mình là nó làm tăng thêm cái phần đẹp đẽ, phải không nè? Chứ đâu phải là nó để hiện diện để mình gây gỗ. Thì một tôn giáo, một lý thuyết chính trị, kinh tế cũng vậy, xuất hiện trên thế gian này là vì nhu cầu của loài người. Thì người khôn khéo biết cách sử dụng để làm sao cho mình được an ổn, người xung quanh mình được sung sướng hơn. Chứ đừng vì những cái xuất hiện đó mà chúng ta gây cãi, giận hờn với nhau. Cho nên, một người Phật tử đầu tiên của trong lịch sử Việt Nam còn ghi lại là Ngài Mâu Bát. Ngài có làm một bài luận như thế này. Khi người ta khác, người ta không cần để nước sông Hoàng Hà như sử người ta uống, thì người ta chỉ cần uống để hết khát. Chẳng hạn như bây giờ quý vị đến những chỗ nào giúp người ta có khổ thì đó là những lý thuyết về tôn giáo, về kinh tế, về chính trị xuất hiện nhằm để đáp ứng được cái nguyện vọng của con người. Thì có những lý thuyết đứng vững một thời gian, những tôn giáo đứng vững một thời gian rồi phải phân tâm cải cách đi cho nó thích hợp với xã hội. Thì chúng ta quan trọng nhất là sử dụng trong một thời gian khi nó còn thích hợp, và không thích hợp thì mình uyển chuyển thay đổi đi, thì đó gọi là khác người giác ngộ. Cho nên trong kinh Kim Cang thuộc trường hệ Bát Nhã, Đức Phật khẳng định Phật pháp là gì, Ngày hai chấm, Phật pháp là bất định pháp, có nghĩa là pháp không cố định. Còn cái pháp cố định có nghĩa là cái pháp thuộc về pháp chết. Có một lần tôi nhớ tôi tranh cãi với thầy của tôi, lúc đó là vừa sau giải phóng, thì lúc đó tôi còn thanh niên tính đó, tôi mới lên thưa với thầy thế này: thưa thầy, xã hội thay đổi trệ xã hội, mình cứ đường đi, là vì mình có chánh pháp của Phật rồi. Thì bây giờ cái Phật dạy sao mình làm như vậy, không cần phải sửa đổi cho hợp với xã hội nữa. Nếu cần thì xã hội sửa đổi theo mình, chứ bắt gì mình phải chịu theo xã hội. Thì thầy tôi mới giải đáp thế này: giả sử mình là một cái con xe, mình chạy suốt cả 2.500 cây số rồi, và bây giờ đi đến cái đoạn đường này nhờ cái hai thanh đường rồi để xe lửa chạy nó, nhờ nó quẹo đi. Rồi mình nói đã 2.500 năm nay cái xe lửa tôi là đi đường thẳng, bữa nay đường dày quẹo là mặt nó, còn cái xe, con xe của tôi cứ việc đi thẳng, thì con biết cái con xe nó đi tới đâu hay không? Thì tôi mới đáp: dạ, nó sẽ đi xuống hố. Nó như là xe lửa mà cần đường dày là con đi tiêu rồi. Thì thầy nói cũng vậy, cái thời đại xã hội mình đi sống đó là hai thanh đường dày, còn Phật pháp mà chúng ta đi trên cái toa tàu đó, nó chạy suốt 2.500 năm nay rồi, thì xã hội nó thay đổi từ chế độ này qua chế độ khác. Thì đến bữa nay đất nước mình đi qua một cái khúc quanh của lịch sử, có nghĩa là đi qua một cái toa đường dày nó quẹo, thì có tàu lửa phải quẹo theo chứ, không lẽ tàu lửa ra lệnh là đường dày phải quẹo theo tôi đi tới đâu là phải đi tới đó, làm sao nó biết đường nó quẹo theo được, mà xe lửa phải quẹo theo đường dày. Như vậy thì xã hội thay đổi là do con người đồng thời với mình thay đổi, thì Phật pháp cũng phải thay đổi để thích ứng với con người. Do đó mà vị Bồ Tát này lấy tất cả chúng sinh làm thầy. Quý vị hiểu chỗ này chưa? Rồi khi mà làm Phật sự giúp đỡ anh chị em trong chùa thì tôi cũng vậy. Lúc mới đầu á, khi vô thì tôi hăng hái dữ lắm. Tôi bàn với thầy chúng tôi rằng con phải chọn ra một cái quy lực, một cái thanh quy. Người nào đã hí thì ở trong chùa, không là hí con đuổi ra hết. Là nếu ở đây phải chấp nhận cái điều lực đó. Thì thầy mới nói thế này: thầy chưa thấy ai mà hung hăng và khó chịu như con hết. Con sợ nó thanh quy đó là nó hợp với cái cá tính của con, nhưng mà với người khác nó đâu có hợp. Và nó thanh quy không được chọn bởi một người, mà con phải tập hợp hết tất cả những người trong chùa. Con hỏi họ rằng điều này họ có thể chấp thuận được hay không. Nếu không chấp thuận được thì con phải đưa lên những cái điều nào mà họ có thể chấp thuận được. Chứ bây giờ con đưa ra những điều họ không chấp thuận được, tức là họ bỏ đi. Biết là cái chùa này chỉ còn có mình con tu thôi. Như vậy thì chúng ta thấy ngay đến, mình thấy nè, nhà nước mình muốn đưa ra một cái chính pháp gì cũng không phải do một người làm, mà phải do rất nhiều người. Những người này từ các đơn vị tỉnh, quận, huyện và đưa về thành phố tập hợp với nhau để mà chọn ra một cái quy luật chung thì nó mới có giá trị. Còn nếu mà chỉ do một người chọn thì cái đó thuộc về quân chủ, như hồi thời ông vua đó, ông ra lệnh là người ta phải nghe. Cho nên chỗ này mình thấy tư tưởng của Đức Phật đi rất là xa và thích hợp với mọi thời đại và rất là dân chủ. Bồ Tát không lấy mình làm thầy chúng sinh mà phải lấy chúng sinh làm thầy. Cũng như bây giờ là chính người đã nói những người cán bộ, những người công chức là đầy tớ của nhân dân, tức là nhân dân làm chủ quý vị, phải không? Thì ở đây nói là một vị Bồ Tát là đệ tử mà chúng sinh là thầy, thì cũng giống như ý nghĩa như vậy đó. Bây giờ hỏi cái gì là niềm vui của Bồ Tát? Thì chúng ta thấy nè, một người thế gian bên ngoài sẽ có vợ, con trai, con gái, nhà cửa, đệ tử. Thì vị Bồ Tát sẽ có những thân nhân như thế này: pháp hỷ, tức là niềm vui đó. Do có pháp là niềm vui, lòng từ bi là con nhân. Pháp hỷ là vợ nhà, tức là niềm vui do học Phật pháp, đó là người vợ thân thiết của Bồ Tát. Lòng từ bi là con gái, tâm lành là con trai, và tâm lặng lẽ là nhà cửa của Bồ Tát. Trần lao là đệ tử, trần lao là những cái tâm sinh diệt, thì não như tham sân đó. Thì tại sao cái nhóm này lại là đệ tử của Bồ Tát? Đệ tử có nghĩa là thầy sai ra sao mình phải nghe như vậy. Chỉ vì hiểu chữ này chứ. Ví dụ như đơn giản nè, trong kinh ngài khá là thất, ngài có đưa cái ví dụ. Ngài nói bụng ví như một người có một tủ áo, người đó làm chủ, cho nên sáng muốn bằng áo xanh thì người đó bằng áo xanh, muốn bằng áo vàng người đó bằng áo vàng. Thì cũng vậy, một người giác ngộ có thể điều khiển được tâm mình. Chẳng hạn như một người cha nghĩ rằng bữa nay đó mà mình làm mặt giận thì con mình sẽ sợ, thì người đó sẽ khoác trong tâm mình một cái áo xanh. Rồi sau khi đứa con sợ vừa đủ rồi thì người đó bỏ cái tâm sân đi. Như vậy thì những cái tâm tham, tâm sân, vị Bồ Tát cũng có thể tùy nhiên sử dụng để có thể làm Phật sự, có nghĩa là giúp ích cho mọi người. Cho nên cần lao là đệ tử, có nghĩa là vị này khai khiến và khởi những tâm xấu, rồi có quyền diệt những tâm xấu đó đi. Chứ không phải là nó khởi hồi nào mình không hay, mà nó đi hồi nào mình không biết. Cái đó là mình thuộc vị đệ tử của cần lao rồi. Tùy ý mà xoay chuyển. Rồi bây giờ cái gì là bạn của Bồ Tát? Đạo phẩm tức là các pháp tu, những cái này mà vị nào mới học á thì lần lần tôi sẽ hướng dẫn trong cái giáo lý căn bản là 37 phẩm tự đạo, đó là bạn của Bồ Tát, nhờ đó mà thành chánh giác. Các độ là bạn bè tức là lục độ, tứ nhiếp là kỹ nữ, tứ nhiếp pháp là ngành chính mình sẽ học đó. Kỹ nữ tức là những cô gái giúp vui trên thế gian này, thì một vị Bồ Tát sẽ giúp vui bằng bốn nhiếp pháp: thường ra dựng pháp ngôn, lấy đó làm âm nhạc, dường cảnh là tổng trì, rừng cây pháp vô lậu, diệu hoa giác tình ý, quả trí huệ giải thoát, ao tắm tám giải thoát, nhất định làm trong đời, rải đẩy thí tình hoa, để tắm người vô cấu. Ngũ thông là voi ngựa, xe cộ là đại thừa, nhất tâm là tài xế, dạo chơi đường bắt chấm, tiếng tốt trang nghiêm thân, vẻ đẹp trao hình dáng. Tàm quý là y phục, thâm tâm hoa cài đầu, giàu có bảy của báo, giáo họ để sinh lợi. Như vậy thì vị Bồ Tát này, tuy vẫn ở trong thế gian, vẫn trang điểm, vẫn có hoa cài đầu, vẫn sử dụng xe cộ, ngựa xe, có tài sản như bao nhiêu người phàm phu khác. Nhưng mà thật ra đó không phải là tài sản của Ngài, mà tài sản của Ngài chính là Phật Pháp. Và hỏi chứ người đó làm gì để sinh lợi? Chẳng hạn như chúng ta có vốn lý thì chúng ta xin lợi bằng cách cho vay, gửi ngân hàng hoặc buôn bán. Thì vị Bồ Tát này xin lợi bằng cách dạy dỗ người xung quanh. Tức là giả sử một ông thầy thì vốn lý tài sản của ông là khả năng biết chữ, thì bây giờ ông dạy một người học trò biết chữ, hai người cho đến trăm người, thì không vì vậy mà ông thầy vốn lý cục đi, mà ông thầy sẽ giàu hơn người đám đệ tử đã biết chữ. Cho nên một vị Bồ Tát sau khi hiểu Phật Pháp rồi đi dạy người khác thì đó là cái sinh lợi, cái món lời của vị Bồ Tát. Như lời nói thực hành, hồi hướng là lợi lớn. Cái lợi thứ hai của vị Bồ Tát là khi hiểu được pháp Phật mà dạy người khác thực hành đó, thì coi vậy chứ nó có lợi dữ lắm. Tôi nhớ là lúc mà tôi còn đi học ở ngoài phổ thông đó, cô giáo thường hay cắt những đứa học trò làm biếng làm tiểu ban học tập, tức là bắt nó làm riêng học tập thì tự nhiên nó phải làm riêng. Những đứa hay xóa rác á, thì cho nó làm kiểm ban vệ sinh. Khi mà nó giữ gìn vệ sinh thì tự nhiên nó sẽ có lợi cho nó trước. Rồi những đứa hay phá phát cho làm kiểm ban trật tự. Những đứa hay nói chuyện thì cho lên bảng bắt những người nói chuyện ở dưới, thì bắt nó làm những, nghĩa là đi chỉnh người ta những cái tật mà nó mắc phải, thì tự nhiên mình phải thực hành. Chẳng hạn như tôi có cái tật hay nói dốc, hầu như tôi nói dốc dữ lắm, thì thầy tôi ổng mới là bắt tôi là nói là con tịnh khẩu cho thầy nhờ. Thì tôi tịnh khẩu thời gian tôi lên tôi thưa thầy, nên dạ con tịnh khẩu sao con muốn bệnh quá, chắc thầy phải cho con nói. Thì thầy nói bây giờ thầy có cách để trị cái tật mà nó đậy của con, là bây giờ thầy bắt con đi giảng pháp. Thì tôi mới thưa thầy, cái đó mới khổ, con đã có cái tật nó đậy mà bây giờ thầy đi biểu con dạy người ta tu. Thì thầy nói thầy có kinh nghiệm, người ta nói bậy chứ bao giờ dạy người khác làm bậy hết. Bây giờ để trị cái tật ưa nói của con đó, là thầy bắt con đi dạy Phật Pháp. Thì đi dạy thì dĩ nhiên là mệt quá gì cái tự nhiên tôi nín. Nghĩa là ngày giảng 2 tiếng đồng hồ là tối nó về, là ai hỏi thì nói, còn không thì thôi. Thì thứ nhất, thứ hai dạy là tự nhiên mình phải làm gương, chứ làm sao mà mình nói làm quý vị đừng có nói tầm bậy mà mình phải nói bậy. Thành ra lần lần đó là mình vô khuôn phép hồi nào không hay. Thành ra một vị Bồ Tát là hiểu được Phật Pháp rồi nhưng mà chưa hành được, nhưng mà cứ đi dạy đi. Đi dạy thời gian sau mình quê quá là mình cũng phải thực hành. Giống như quý vị đi đánh kem đánh răng, mà cái hàm bán kem đánh răng, mà cái hàm răng mình là bựa không á, thì người ta sẽ chỉ mình, biết mình cũng phải áp dụng cái kem đánh răng để mình xài. Cho nên cái lợi của Bồ Tát là dù biết Phật Pháp mà chưa thực hành được, nhưng đi truyền bá Phật pháp nó cũng có cái tác dụng là nó làm cho mình giống như một người mà đi bán nước hoa thì tự nhiên trên người mình có mùi nước hoa, mình đi bán cá thì người mình có mùi cá, mình đi bán tôm thì có người mình có mùi tôm. Thành ra thầy chúng tôi mới nói thế này: con cứ đi đem Phật pháp dạy cho người khác đi, thì ít ra trong lúc con nói đó con cũng không có nói bậy, con cũng nói đúng kinh điển. Thì thứ nhất, thứ hai mà nói xong mệt rồi con về con sẽ tịnh khẩu mà không có tức bụng. Thì tôi thấy lời thầy tôi đúng, là sau khi dạy về mệt là tôi làm thinh, mà làm thinh tận thân bụng lại. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Thật ra vị Bồ Tát mà đã giác ngộ rồi mình không nói, mà mới giác ngộ thôi vẫn có thể thực hành Phật pháp. Chẳng hạn như một người Phật tử nam sau khi đi học kinh về, kêu bậy con lại nói rằng: ba yêu cầu tụi con từ đây phải từ đi hỷ xã, phải không ạ? Mà khi mà cha tuyên bố điều đó rồi thì ông cho phải thực hành. Thì chúng ta có rất nhiều người giám sát, và mấy đứa con nít nó đi theo nó lình mình. Chẳng hạn như người cha sẽ nói rằng: từ đây về sau con không được nói dối, thì cha cũng phải làm gương là không được nói dối. Cha nói rằng các con không được uống rượu thì ông cha cũng phải không được uống rượu. Thành ra Bồ Tát và những người nghe đó đành phải thực hành, đó là cái món lợi rất lớn. Cho nên nói rằng tài sản của Bồ Tát sẽ nảy nở nhờ những cái cuộc giải Phật pháp này. Thì riêng bản thân tôi thấy là có kinh nghiệm dữ lắm. Là hồi trước á, tôi đi đâu là tôi hay ăn hàng, mà bây giờ đi không cách nào ăn hàng được hết. Có bữa mới là về vô cái tiệm phở thì gặp bà Phật tử và sư cô đi đâu vô đây, thế là tôi quê quá tôi phải phục trở ra. Còn hồi trước giả sử đi đi đâu mà gặp những cái phim hồi xưa hay coi hay đó, tôi cũng đứng tôi dòm. Mới đứng giờ có thưa sư cô, nay sư cô đi giảng kinh ở đâu đây, là mình biết đến cái nhiệm vụ mình là tự nhiên mình biết thân hay đi ra khỏi chỗ đó. Quý vị thấy chứ, thành ra cái lợi của người đi truyền bá Phật pháp là nó làm mình phải thực hành Phật pháp. Rồi chẳng hạn như có bữa tôi nổi khùng dữ lắm, mặt tôi một đấm, thì đi đứng trước cửa chùa cái có người Phật tử mới vô. Thế nói: bạch sư cô, sao con vô đây con thấy giống thiên đường quá. Thì tự nhiên tôi cũng phải tạo cái mặt giống như người ở thiên đường, chứ không thể nào mà nổ khùng được hết. Ta đương tưởng tượng cái chùa mà là thiên đường mà cái mặt mình trụ hụ như vậy đâu có được. Thì nó dẫn chính xe mười vàng gì, có người sắp đến là tự nhiên mình cũng phải thiệt là vui vẻ. Rồi tôi có một chị bạn, chị tôi rồi sau đó chị chán đời quá, chị mới ra Long Hải, chị tính tự giận. Thì đương đứng ra trước bờ biển Long Hải thì mới xuống nước ngập tới cái chân thì thấy lạnh quá, thành ra chị còn đương đành người. Thì gặp cô Phật tử đứng như bên, cổ khóc òa lên. Cổ nói: cô ơi, con buồn quá, con tính ra đây tự giận mà con gặp cô, thành ra thôi cô dạy cho con vài lời trước khi chết. Thì cô này nghe nói vậy thì sao giờ cổ đành phải dạy cho cô này về cái khả năng nhẫn nhục, khả năng tu chuyển nghiệp thành điển. Thí pháp hay quá, đến nỗi cô Phật tử đó bỏ cái chuyện tự giận mà sư cô này cũng phải đón xe trở về. Không lẽ mình thí pháp xong rồi mình tự giận, thấy không à? Như vậy thì chúng ta thấy những vị Bồ Tát mà thiệt rồi thì khỏi nói, mà Bồ Tát cỡ mình á thì cần nên độ sinh dữ lắm. Tại vì nói xong rồi lỡ rồi phải làm, chứ không lẽ mình biểu ta ăn chay rồi mình ăn mặn, rồi mình biểu người ta tu rồi mình không tu. Thành ra do đó mà vị Bồ Tát muốn có lời đó, thì sau khi học kinh rồi về đi dạy người gần mình tu, mình dạy họ rồi là tự nhiên mình không tu là họ chậm, bắt buộc mình phải tu. Đó là lời của Bồ Tát. Quý vị hiểu chỗ này chưa? Thì riêng tôi kinh nghiệm cái này dữ lắm. Thầy tôi hay nói thế này: tu theo thầy đó, tụi con sẽ không thấy là tụi con có thần thông, nhưng mà sẽ thấy phiền não giảm bớt. Riêng cá nhân tôi thì bị giảm phiền não chứ không cách nào nổi thân được hết. Là tại vì thầy đặt cho tôi dạy các cô em trong viện, mà nổi sân á thì với người trong chùa còn đỡ, mà với Phật tử không cách nào nổi sân nữa. Dù... Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.